Quý phi lúc nào cũng muốn được lười biếng. Audio truyện chấm org. Chương 11, 11, có nét đáng yêu. Bạch Trắc Phi nhẹ giọng nói, thiếp biết điện hạ thiếu chút nữa bị thương, thần trí không yên, hơn nữa gặp phải gió lạnh liền bị bệnh, khụ khụ, đều do thiếp thân vô dụng. Lạc Thanh Hàn hỏi, xem bệnh thái y nói sao? Bạch Trắc Phi ánh mắt như mặt nước nhu tình, thanh âm cũng càng thêm nhu mì êm tai, chỉ là một chút bệnh vặt, không cần kinh động thái y, thiếp trở về nằm một lát thì tốt hơn rồi, đa tạ điện hạ quan tâm. Có bệnh vẫn nên sớm trị liệu, chốc ngươi bảo người cầm thẻ bài của ta đi thái y viện tìm người đến xem. Bạch Trắc Phi hơi cúi đầu xuống, da mặt trắng nõn bỗng thoáng đỏ ửng nhàn nhạt, lộ ra nét e thẹn của nữ nhi, phi thường mê người. Nàng nhẹ nhàng có chút yếu ớt lên tiếng. Ân. Trần Lương Viện cố nén xuống ghen tung trong lòng, cười cười nói mấy lời nịnh nọt. Điện hạ đối với Bạch tỷ tỷ thật tốt. Bạch Trắc Phi nhẹ giọng nói. Điện hạ đối mỗi người đều tốt như nhau. Trần Lương Viện cố ý tỏ ra vẻ ngây thơ. Không có đâu, điện hạ đối với tỷ tỷ là tốt nhất. Bạch Trắc Phi không nói nữa, chỉ dùng ánh mắt tình ý nhìn thái tử. Lý Trắc Phi ở trong lòng đem Bạch Trắc Phi mắng chửi thậm tệ. Đóa bạch liên hoa này chỉ giỏi giả nhu nhược để được thái tử điện hạ chú ý, thật không biết xấu hổ. Còn Trần Lương Viện đúng là cái đồ không có đầu óc, chỉ biết nịnh nọc bạch liên hoa, cho rằng như vậy có thể đứng vững trong Đông Cung ư. Nằm mơ đi thôi. Lý Trắc Phi đưa mắt qua, lộ ra nét tươi cười đầy yêu mị mà diễm lệ. Điện hạ, thiếp gần đây có luyện được một điệu múa Tây Vực, đã có chút thành tựu, hay điện hạ đêm nay tới chỗ thần thiếp xem một chút. Chúng phi tần ngỡ ngàng bật ngửa. Bạch Trắc Phi chỉ là hấp dẫn sự chú ý thái tử, Lý Trắc Phi lại trực tiếp câu dẫn thái tử đến viện nàng qua đêm. Quả thực không biết xấu hổ. Lạc Thanh Hàn nhàn nhạt nói, để nói sau. Lý Trắc Phi không muốn từ bỏ, tiếp tục làm nũng, lộ ra vẻ quấn quýt si mê, tưởng có thể khiến hắn thay đổi chủ ý. Mặt khác phi tần không cam lòng bị bỏ lại, sôi nổi vắt hết trí óc để tìm lý do để thái tử đêm nay đi đến chỗ các nàng. Lạc Thanh Hàn trước sau không chút lay động. Loại chuyện này hắn từ nhỏ đến lớn đều đã nhìn qua, sớm đã tập thành thói quen. Ánh mắt hắn đảo qua các nữ nhân một lượt, cuối cùng dừng lại trên người Tiêu Hề Hề. Lúc này các nữ nhân đều tận lực tranh sủng, chỉ có Tiêu Hề Hề còn đang tập trung ăn gì đó. Trước mặt nàng, vỏ trái cây dần dần chất đống lên. Xem số lượng kia, có thể thấy trước khi hắn tới, nàng cũng đã ăn không ít. Lạc Thanh Hà nhịn không được kêu một tiếng. Tiêu Lương Đệ. Tiêu Hề Hề ngẩng đầu, trong miệng còn đang ngậm đống đồ ăn, gương mặt phúng phính. Lạc Thanh Hà nhớ tới con sóc nhỏ hắn nuôi khi còn bé. Nàng hiện tại bộ dạng kia, thực rất giống một con sóc nhỏ. Có nét đáng yêu. Thời điểm thái tử gọi Tiêu Lương Đệ, các nữ nhân đều im bặt mà quay đầu nhìn về phía nàng. Trong chốc lát, Tiêu Hề Hề bỗng trở thành tâm điểm chú ý. Tiêu Hề Hề nhanh chóng nuốt đồ ăn trong miệng xuống, vội đứng dậy. Điện hạ có gì phân phó a? Lạc Thanh Hàn hơi chuyển động chén trà trong tay, không chút để ý mà nói, ngày mai là sinh thần mẫu hậu, buổi tối sẽ ở Phượng Tê Viên tổ chức yến hội, ngươi đến lúc đó cùng ta tham gia. Tiêu Hề Hề mắt chớp chớp long lanh. Tiệc mừng thọ của hoàng hậu a. Khẳng định sẽ có rất nhiều ăn ngon. Đi đi đi. Không đi không phải người. Nàng hưng phấn mà dùng sức gật đầu. Hảo a. Nếu như vừa rồi các phi tần nhìn về phía Tiêu Hề Hề ánh mắt chỉ là chút hâm mộ xen lẫn ghen tị, thì hiện tại ánh mắt các nàng chính là ngưỡng mộ, lại ghen tị và căm hận gấp ngàn vạn lần, cơ hồ sắp đem Tiêu Hề Hề xé xác thành trăm mảnh. Quý phi lúc nào cũng muốn được lười biếng. Audio truyện chấm org. Chương 12, 12, ăn no chưa? Các phi tần ngày đêm mong ngóng, thật vất vả mới có thể gặp thái tử một lần. Kết quả toàn bộ sự chú ý của thái tử đều bị đồ tiểu yêu tinh Tiêu Lương Đệ kia hấp dẫn đi rồi. Không chỉ có như thế, thái tử cư nhiên còn chủ động đưa ra ý chỉ muốn mang nàng đi tham gia tiệc mừng thọ của hoàng hậu. Địa vị nàng ta rốt cuộc là đâu ra lớn như vậy a? Chúng phi tần giống như nuốt phải miếng chanh chua. Lạc Thanh Hàn đứng dậy, chuẩn bị rời đi. Chúng phi tần sôi nổi đứng dậy cung tiễn. Lạc Thanh Hàn khi đi qua Tiêu Hề Hề, nhàn nhạt hỏi. Ăn no chưa? Tiêu Hề Hề sờ bụng nhỏ của mình, định nói còn có thể ăn thêm chút, nhưng khi bắt gặp ánh mắt Lạc Thanh Hàn, nàng đột nhiên nhanh trí. Thái tử đột nhiên hỏi như vậy,

lông mi dài mà nồng đậm tựa như hai phiến quạt, làn da oánh nhuận như tuyết trắng, thoáng đôi nét hồng nhạt. Đặc biệt là khi bị nàng nhìn chăm chú, Lạc Thanh Hàn vô tình chìm vào trong đôi mắt của nàng. Con ngươi trong sáng, nhìn vào tựa như một hồ nước sạch sẽ thuần nhiên. Người trong hoàng cung, không nên có đôi mắt như vậy. Lạc Thanh Hàn không nhịn được giơ tay, nhẹ nhàng chạm vào khóe mắt nàng. Hành động có chút ái muội. Nhưng trên mặt hắn lại nhìn không ra nửa điểm nhu tình, ngữ khí vẫn lạnh lùng như cũ. Về sau đừng dùng ánh mắt này nhìn ta. Tiêu Hề Hề. Ánh mắt của nàng có vấn đề gì sao? Lạc Thanh Hàn không nói thêm gì nữa, thu hồi tay, nhàn nhạt hạ lệnh. Đi thôi. Tiêu Hề Hề nhìn bóng dáng hắn dần dần đi xa, bất tri bất giác mà nghĩ, nàng vừa rồi là bị hắn chán ghét sao? Chính là vì cái gì a? Nàng vừa rồi còn chưa làm gì mà. Bảo Cầm nhỏ giọng thúc giục nói. Tiểu chủ, thái tử điện hạ bỏ xa rồi, chúng ta mau theo sau thôi. Quý phi lúc nào cũng muốn được lười biếng. Audio truyện chấm org. Chương 15, 15, dân tặng lễ vật. Đêm nay Lạc Thanh Hàn mặc xiêm y màu xanh đen thâm trầm, dung mạo đem lại cho người ta cảm giác băng lãnh, cùng với khí chất của hắn thực xứng đôi. Tựa như một khối ngọc thạch thượng đẳng, bổ vây hàn khí, ưu nhã, tuấn tú, phi thường hấp dẫn lòng người. Thời điểm hắn xuất hiện ở Phượng Tê Viên, lập tức thu hút mọi ánh mắt về phía mình. Mọi người đồng loạt hướng về hắn khom mình hành lễ. Bái kiến thái tử điện hạ. Tần hoàng hậu không thích náo nhiệt, cho nên đêm nay tiệc mừng thọ tổ chức đơn giản, mời tới đều là người thân cận trong hoàng tộc. Lạc Thanh Hà nhàn nhạt đáp lời, không cần đa lễ. Ngay sau đó thái hậu, hoàng thượng, hoàng hậu liền tới. Ba vị đại lão vừa ngự giá, không khí nháy mắt liền trở nên an tĩnh lại, vừa rồi còn bắt chuyện với nhau, nay đều im bặt mà chỉnh tề hành lễ vấn an. Hoàng thượng ngồi ở vị trí chủ vị, bên phải là thái hậu, bên trái là hoàng hậu. Thái tử ngồi bên trái thủ vị, gần phía hoàng hậu. Tiêu Hề Hề len lén nhìn hoàng hậu. Vị tần hoàng hậu này quả là mỹ nhân khó gặp, nhưng nét mặt quá mức cao lãnh, môi mỏng mím lại, mặc dù là ở tiệc mừng thọ của chính mình, gương mặt như cũ không có một tia ý cười, khiến cho người khác cảm thấy rất khó tiếp cận. Tiêu Hề Hề nghĩ thầm, nàng cuối cùng cũng biết vì sao Lạc Thanh Hàn luôn mang vẻ mặt than. Biểu cảm của hắn chính là học từ tần hoàng hậu a. Nhìn sang phía bên kia thì thái hậu có vẻ hòa ái hơn nhiều, trên mặt cười tủm tỉm, nhìn về phía bọn tiểu bối ánh mắt luôn là mang theo từ ái chi tình. Hoàng thượng năm nay 40 tuổi, thân hình cao lớn đỉnh bạc, tướng mạo anh tuấn, so sánh với mấy đứa con trai phấn chấn oai hùng, ngài trên người lại mang phong thái của sương gió năm tháng lắng động thành. Không thể không nói, dung nhan của gia đình này đều thực phi thường, khó trách sinh ra tới đời hậu bối cũng đều rất đẹp. Đây là gen mang ưu thế bẩm sinh nha. Sau khi mời mọi người ngồi xuống thì tiệc mừng thọ chính thức bắt đầu. Các hoàng tử từng người một dâng lên thọ lễ. Năm trước người đầu tiên dâng tặng lễ vật đều là đại hoàng tử Lạc Dạ Thần, nhưng năm nay Lạc Thanh Hàn đã trở thành thái tử, địa vị tôn quý, bởi vậy lượt đầu tiên này cư nhiên thuộc về hắn. Hắn đứng lên, nói một câu chúc phúc. Điều hắn nói lại là thể văn ngôn, Tiêu Hề Hề nghe xong đầu óc choáng váng. Hoàn toàn không rõ rốt cuộc hắn đang nói cái gì. Lạc Thanh Hàn đưa lên hạ lễ là một bức họa sơn thủy. Bức họa quả thực là một danh tác. Quan trọng nhất chính là, vị họa gia là tổ phụ nhà ngoại của Tần Hoàng hậu, và bức sơn thủy kia do người tổ phụ sinh thời chấp bút. Lúc Tần Hoàng hậu nhìn đến bức họa, gương mặt lãnh đạm bỗng xuất hiện chút biến đổi nơi ánh mắt. Vị tổ phụ của nàng là họa gia danh tiếng của Đại Thịnh Triều, để lại không ít tác phẩm, nhưng tuyệt bút này lại lưu lạc bên ngoài. Tìm như nào cũng không thấy, không ngờ có ngày Lạc Thanh Hàn đem nó đưa đến trước mặt nàng. Có thể thấy hắn tìm bức họa này phí không ít tâm huyết. Tần Hoàng hậu tiếp nhận bức họa, nhìn kỹ lại một lần. Vẫn là con có tâm. Lạc Thanh Hàn cúi người hành lễ, lui về chỗ ngồi. Hắn vừa ngồi xuống, đại hoàng tử Lạc Dạ Thần liền gấp không chờ nổi mà đứng dậy, tiến lên dâng tặng lễ vật. So với Lạc Thanh Hàn nội liễm khắc chế, Lạc Dạ Thần lại có vẻ muốn khoáng canh tác trắng ra nhiều hơn. Từ này mình để nguyên như bản côn vớt, có thể dịch nôm na là tiêu xài hoang phí. Hắn nói câu cung chúc mẫu hậu thọ tỷ Nam Sơn, sau đó liền vung tay, cho người dâng lên một bức tượng Phật rực rỡ ánh vàng. Đây là dùng vàng rồng chế tạo, cao ước chừng một người trưởng thành. Khi tượng được đưa lên, toàn bộ Phượng Tê Viên đều bị kim quang chiếu sáng đến chói mắt. Tiêu Hề Hề phảng phất ngửi thấy mùi tiền.